Trương Khắc trả lời Tôn Tĩnh Mông, có chút liên quan với chuyện Diệp đại thiếu gia vừa khoác lác, anh Kiến Bân cũng tới đấy, cả Bác Tôn đáng lẽ cũng tới, chỉ là vừa khéo có chuyện nên lỡ, hay là cô cũng tới khách sạn Huệ Sơn ở với chúng tôi. Tôn Tĩnh Mông xưa nay không hề để ý tới chuyện làm ăn của gia tộc, khi Diệp Hồng nói văn bọt, Trương Khắc nghe rất chăm chú, nên cô cũng nghe vài câu, nhưng với loại người hận không thể khắc lên trán dòng chữ nhà tôi lắm tiền này, cô cực ghét, tiếp theo không nghe nữa, không biết nội dung chuyện hắn nói, ba tôi muốn đến. Mọi người làm gì mà thần bí thế, trên bữa tiệc Diệp Hồng nói rất nhiều chuyện, chỉ sợ người khác không biết nhà hắn có tiền có thể, gây cảm giác là kẻ phù phiếm, nhưng quả thực nhà hắn có tiền có thế, nên người khác phải nịnh bợ. Giang Đào không hiểu Trương Khắc đang nói chuyện gì. Trương Khắc đoán Trương Thiết Lâm khả năng đã biết ý đồ của bọn họ tới Huệ Sơn, thái độ của Diệp Giang Thiên rất đáng cân nhắc, y muốn tiếp xúc với ông ta, điều này cần nhớ Giang Đào giúp, mặc dù đã không cần phải bảo mật nghiêm ngặt nữa, nhưng Trương Khắc không muốn quá nhiều người biết, đặc biệt đám cấp dưới của Kính Phi Hồng, là người làm quảng cáo trình độ truyền tin nội tình rất cao, Trương Khắc chỉ cười xòa nói, cũng chẳng có gì đặc biệt, nói ra thì dài lắm, rảnh rỗi để chị Tôn nói với cô. Đám Trương Khắc trước khi tới Huệ Sơn đã đặt phòng rồi, không cần vợ chồng Giang Đào an bài nữa, vả lại bọn họ cũng không biết sẽ ở lại Huệ Sơn bao lâu, vì thế nào cũng phải đợi chuyện có manh mối rồi mới đi được. Về khách sạn Huệ Sơn, Diệp Kiến Bân còn chưa tới, Trương Khắc gọi điện cho Đào Hành Kiện, hắn vẫn cùng Phó Tuấn ở phòng bao dưới lầu tiếp đãi đồng nghiệp ở Hương Tuyết Hải, một lát nữa sẽ lên. Tôn Tĩnh Hương thấy Trương Khắc muộn như thế rồi còn bàn chuyện công việc, liền muốn về phòng đợi Diệp Kiến Bân. Trương Khắc giữ lại, Bác Tôn không có ở đây, chị ở lại đại biểu cho bác đi. Tôn Tĩnh Hương cười nhẹ lắc đầu, có giám đốc phó rồi, cần gì tới tôi nữa. Chị em tôi xưa nay không quản chuyện ở nhà. Trương Khắc biết chị em cô xưa nay ghét phân biệt nam nữ ở các gia, nói, chị còn nghĩ thực nghiệp gia tính thuộc về các gia sao? Chuyện này mà thành, anh Diệp cũng sẽ là cổ đông của gia tính đấy. Tôn Tĩnh Hương nghe thế không vội về phòng nữa, vậy tôi cũng muốn ở lại nghe thử để tăng thêm kiến thức. Xem cậu bàn chuyện làm ăn ra sao, tôi luôn rất tò mò đấy. Bàn chuyện làm ăn gì đâu, chị nói nghiêm túc quá. Công tác cụ thể đều do nhân vật chuyên nghiệp như Đào Hành Kiện, Phó Gia Tuấn làm. Tôi năng lực có hạn, chỉ gặp mặt người Hương Tuyết Hải cho biết thôi. O không o, Đào Hành Kiện chuyến này mời đồng nghiệp cũ ở Hương Tuyết Hải có Quách Kiếm Phó Quản đốc phụ trách hạng mục xây dựng và sản xuất, Quản đốc Trần Mạc, Tằng Vi chủ quản chất lượng sản phẩm. Bọn họ đều vào Hương Tuyết Hải năm sau 84 khi Bộ Công nghiệp nhẹ liệt Hương Tuyết Hải vào xí nghiệp điển hình quốc gia, không giống Đào Hành Kiện mới tới Hương Tuyết Hải được 2 năm, trong đó Tằng Vi trẻ nhất cũng ở Hương Tuyết Hải 8 năm rồi. Nhận được điện thoại của Trương Khắc, Đào Hành Kiện với Quách Kiến, có người tôi muốn giới thiệu cho các anh biết. Quách Kiến nghi hoặc nhìn Đào Hành Kiện, nhưng trước mặt Phó Gia Tuấn không tiện hỏi, hắn và Trần Mạc xã giao nhiều không vấn đề, đối với Tằng Vi mà nói thì thời gian không còn sớm nữa. Chiếu cố đồng nghiệp nữ, ăn cơm tới giờ nên kết thúc về nhà rồi, cảm giác Đào Hành Kiện có lời muốn nói, nên không bảo phải đi nữa. Khi tới thang máy, vừa khéo có nhóm khách khác, Quách Kiến bảo Trần Mạc đi cùng Phó Gia Tuấn, hắn và Tằng Vi, Đào Hành Kiện đợi thang máy khác, nhìn biển trên thang máy cho thấy thang máy đã đi lên tới tầng 19. Quách Kiến mới hỏi, hôm nay không đơn giản tìm chúng tôi ôn chuyện cũ đấy chứ, tôi hiện giờ cũng xem như là áo gấm về quê, phải tìm mọi người khoe khoang chứ. Còn có ý đồ gì nữa? Đào Hành Kiện cười. Quách Kiến lắc đầu. Anh hiện là doanh nhân Hồng Kông. Có muốn khoe khoang thì trực tiếp tới trước mặt Trương Thiết Lâm mà khoe. Coi hắn hận anh thấu xương vậy chứ. Nếu anh về đầu tư, hắn tới vẫy đuôi rối rít là cái chắc. Anh có trách tôi phá hỏng chuyện của anh không? Nếu liên doanh mà thành, anh sẽ thành phó tổng giám đốc là cái chắc. Đào Hành Kiện nửa đùa nửa thật nói. Biến, nếu làm phó tổng giám đốc dưới quyền Trương Thiết Lâm, chẳng bằng ở lại nhà máy cũ còn hơn. Vừa rồi trong bữa cơm, bọn họ nói cùng xấu Trương Thiết Lâm không ít. Nếu liên doanh theo điện kiện của Samsung, anh nghĩ nhà máy cũ còn tương lai không? Thang máy mở ra, Đào Hành Kiện đi vào đột ngột hỏi. Quách Kiến nghe vậy ngẩn ra một lúc, thấy vẻ mặt Đào Hành Kiện nghiêm túc, vào thang máy rồi nói, anh không trách tôi khi đó không đứng ra nói đỡ cho anh chứ. Anh cũng biết đó, chuyện liên doanh, cục công nghiệp nhẹ bị đá hết qua một bên. Phó Cục trưởng Trường Phí Hành từ lúc đàm phán đến giờ không phát biểu câu nào, chúng tôi đành im lặng, nói thật chúng tôi rất phục anh, nếu không hôm nay bọn tôi cũng chẳng tới ôn chuyện cũ với anh, đây là tội tư thông với ngoại địch đấy. Đào Hành Kiện cười phá lên, Trương Thiết Lâm hận tôi đến thế cơ à, khác với anh, bọn tôi từ khi tốt nghiệp đã thành gia lập nghiệp ở Huệ Sơn rồi, ba mấy tuổi mới chút cơ sở đều ở Huệ Sơn cả. Anh ghét Chu Cẩn Du, Trương Thiết Lâm là bỏ đi, chứ chúng tôi không có dũng khí ra ngoài xông pha như anh được. Quách Kiến thở dài, Đào Hành Kiện gật đầu, hắn hiểu hoàn cảnh Quách Kiến, mọi người đều có gia đình không phải là thanh niên nhiệt huyết như lúc mới ra trường nữa. Tôi hiểu, nếu tôi có con, chắc cũng muốn ổn định ở Huệ Sơn, chứ không cáo giác chuyện này lên tỉnh. Ai, có khác gì đâu, Samsung thì cứ như ăn chắc rồi, không chịu nhường một chút nào, phía thành phố thái độ mập mờ. Trương Thiết Lâm tiếp xúc với đại biểu Hàn Quốc còn nhiều hơn chúng tôi, còn đàm phán gì nữa. Khi vào thang máy, Quách Kiến không thấy Đào Hành Kiện ấn số, qua tầng 20 mà thang máy vẫn đi lên, người sắp gặp không phải ở tầng đỉnh chứ. Nghe nói khách sạn Huệ Sơn có gian phòng tổng thống, nhưng tôi chưa được thấy qua, lương cả năm của tôi cũng không đủ ở đó. Lần này chúng tôi tới Huệ Sơn có việc phải làm, gian phòng tổng thống rộng rãi, không cần tìm chỗ làm việc nữa, tôi là nhân viên quèn, ở tầng 20 thôi. Nhưng nếu Trương Thiết Lâm tới, tôi có khi cũng đặt phòng tổng thống tiếp hắn. Quách Kiến cười ha hả, khách sạn Huệ Sơn lập nên là để lừa ngoại tệ mà, một gian phòng thường cũng bằng cả tháng lương của tôi. Nói thế là các anh vẫn mong chuyện liên doanh, Hương Tuyết Hải là xí nghiệp quốc hữu, chuyện gì đều có ban ngành cấp trên chủ quan, Quách Kiến cấp bậc chính khoa, lương tháng chẳng đủ ở đây một đêm, Đào Hành Kiện là quản lý Hương Tuyết Hải thuê về, tiền lương trong nhóm cao nhất Hương Tuyết Hải, trước khi mời hắn tới Hương Tuyết Hải, tiền lương còn do thành phố đặc biệt phê duyệt. Quách Kiến trầm ngâm một lúc rồi nói, người của Samsung tới tìm tôi nói chuyện đãi ngộ sau khi liên doanh, ra giá thế này. Quách Kiến đưa ba ngón tay ra, tôi thấy phương án của bọn họ rất khó chấp nhận, nhưng biết thế nào được, thành phố tựa hồ đã quyết hy sinh thương hiệu Hương Tuyết Hải đổi lấy tiền đầu tư, đám nhân vật nhỏ chúng tôi thì thay đổi được cái gì. Dù thấy đang tiếc, nhưng liên doanh thành rồi, tôi cũng không thể không tới đó làm việc. Thang máy dừng lại ở tầng thượng, Phó Gia Tuấn và Trần Mạc đứng ở hành lang đợi bọn họ, gõ cửa phòng Trương khác, Phó Tuấn ra mở cửa giúp bọn họ. Quách Kiến còn tưởng Phó Tuấn là người Đào Hành Kiện mới giới thiệu, vừa định lên tiếng thì Phó Tuấn nói, Khác thiếu gia đợi mọi người ở bên trong. Trương Khác đứng dậy mời Quách Kiến, Trần Mạc, Tằng Vi ngồi. Tôi thường được nghe giám đốc Đào nói tới các vị, lần này tới Huệ Sơn, liền mạo muội nhờ anh ấy giới thiệu, không tìm chỗ chính thức gặp gỡ, có vài việc phải xin lỗi các vị rồi. Lấy danh thiếp từ tay Hứa Tư, phát cho đám Quách Kiến, danh thiếp này có chút quan hệ với giám đốc Đào. Quách Kiến chẳng hiểu gì, bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, có gì phải xin lỗi. Danh thiếp chỉ ghi công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú HK, không ghi chức vụ, theo tư duy bình thường, y hẳn là chủ công ty, chẳng qua không đảm nhận chức vụ cụ thể ở công ty mà thôi. Quách Kiến hỏi luôn, ông Trương có chuyện gì mà phải xin lỗi chúng tôi? Nghe giám đốc Đào nói, các vị đều muốn vào công ty liên doanh, mùa đông năm ngoái, tài liệu phản đối liên doanh là do tôi giúp giám đốc Đào đưa lên, chuyện liên doanh bị trì hoãn, tôi coi như là kẻ đầu sỏ gây tội, nên phải xin lỗi. Trương Khắc thản nhiên thừa nhận làm Quách Kiến giật mình, hắn đã biết Đào Hành Kiện mời bọn họ ăn cơm, tuyệt đối không đơn giản là ôm chuyện cũ mà. Quách Kiến nhìn Trần Mạc, Tằng Vi, trầm ngâm một lúc, vừa rồi không chú ý để lộ hết suy nghĩ với Đào Hành Kiện rồi, giờ không cần giấu giếm gì nữa, phương án liên danh bị tỉnh bác bỏ, chúng tôi cũng thở phào. Tuy nói vào công ty liên doanh thì thu nhập cá nhân tăng lên một bậc, nhưng trong lòng không thoải mái nên rất mâu thuẫn. Dù sao tôi vào Hương Tuyết Hải cũng được 12 năm rồi. Trương Khắc thông thả nói, ý đồ của Samsung hẳn các vị cũng rõ rồi, chính phủ Huệ Sơn không phải là không hiểu. Vấn đề quan trọng là chính phủ tham tiền đầu tư, tham chính tích, khiến Hương Tuyết Hải phải hy sinh quá nhiều. Từ góc độ xí nghiệp, thái độ các vị với chuyện liên doanh này thế nào? Không nói tới Samsung vội, nếu chỉ nói tới liên doanh, chúng tôi rất hy vọng liên doanh. Quách Kiến đại diện cho hai người kia nói, nói thế cũng không chính xác lắm, chỉ là xí nghiệp muốn tồn tại nên tuân theo phép tắc thị trường chứ không phải là phép tắc thể chế. Hiện giờ chuyện kinh doanh cái gì cũng phải xin chỉ thị ban ngành chủ quản, mà các đại lão gia đó có hiểu thị trường, hiểu kinh doanh gì đâu. Thành tích của Hương Tuyết Hải không kém, nhưng có với Hải Nhĩ của Thanh Đảo thì còn thua kém nhiều lắm. Từ góc độ này mà nói, chúng tôi mong liên doanh là để mong dứt bỏ phụ thuộc vào chính phủ, nhưng liên doanh với Samsung là phải hy sinh thương hiệu. Chúng tôi biến hết thành cơ sở sản xuất cho nước ngoài ở trong nước, đây không phải là điều chúng tôi muốn thấy, tức là các vị hy vọng thành phố Huệ Sơn bỏ trói buộc Hương Tuyết Hải. Trương Khắc hỏi vắng tắt, đúng thế, Hương Tuyết Hải được thành lập hơn 20 năm, được nhà nước khen thưởng lớn nhỏ hơn 70 lần, là thương hiệu điện tử gia dụng có hạn trong nước, kỹ thuật không kém, công nhân lành nghề đông, lại đưa vào thiết bị sản xuất tiên tiến, về quản lý cũng tính cực học tập, tại sao phải cam tâm biến thành cơ sở sản xuất của Samsung? Nhưng, hiện giờ chúng tôi cũng rất mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu nhất là thành phố quá can thiệp vào chuyện kinh doanh, làm người ta cảm thấy trói buộc gò bó. Quách Kiến không ngần ngại nói những điều này với một người lạ, cho thấy hắn ta phải kìm nén rất lâu rồi. Có một vị này đủ nói lên vấn đề, nhà máy muốn tăng lương cho khoa trưởng bảo vệ, phương án báo lên thành phố nói lương khoa trưởng bảo vệ chỉ kém bên ngoài một chút, không thể tăng lên nữa, cho nên không phê chuẩn. Trương Thác đứng dậy, nhận lấy bình nước trong tay Phó Tuấn, đích thân pha trà cho đám Quách Kiến, nói chuyện thêm một lúc, nói, thời gian không còn sớm nữa, đề tài này nói ra còn rất dài, tôi cũng có vài suy nghĩ muốn ba vị cùng tham khảo, thế này đi, tối mai tôi mời khách, mong được ba vị quang lâm. Trương Thác bảo Phó Tuấn đưa bọn họ về nhà, tới khi Phó Tuấn trở về khách sạn thì Diệp Kiến Bân mới về, muộn thế này mới về, chắc chuyện rất thuận lợi. Trương Thác đem chuyện Diệp Giang Bân ân cần với mình ở tiệc sinh nhật của Giang Đào kể với Diệp Kiến Bân. Tập đoàn Giang Thiên muốn xây dựng nhà máy liên doanh, ông ta không quan tâm Hương Tuyết Hải liên doanh với ai, chỉ cần có công trình này là được. Tôi thấy ý đồ của chúng ta bị đám Trương Thiết Lâm biết rồi, chỉ bằng vào việc hắn nhìn thấy chúng ta ở rừng mai mà đoán ra được sao? Diệp Kiến Bân không tin, Tạ Kiến Nam cực kỳ chú ý tới chúng ta đấy, muốn che giấu được hắn rất khó. Ừ đúng vậy, Diệp Kiến Bân vỗ đầu, có kẻ mà hắn hận thấu xương ở đây, không thể hy vọng chung sống hòa bình với hắn được. Xem ra không bằng ngày mai tôi cùng Phó Gia Tuấn lại tới gặp Triệu Dương, có cơ hội liền trực tiếp nói rõ ý đồ của chúng ta. Chuyện Phú Xuân Các xem ra ảnh hưởng tới ông ấy lớn lắm, chúng ta có hai thế yếu, thực nghiệp gia tính bất kể phương diện nào cũng thua kém Samsung, bọn họ lại đàm phán cả năng rồi, chúng ta mới xen vào quá đột ngột, nhưng chúng ta cũng có ưu thế, đó là không bắt bọn họ bỏ thương hiệu Hương Tuyết Hải, điều này với Triệu Dương và người của Hương Tuyết Hải đều có sức hấp dẫn nhất định, thêm nữa chúng ta sẽ giao dịch công bằng với Hương Tuyết Hải, thừa nhận tất cả tài sản vô hình của họ, chúng ta có thể chủ động thêm một chút ở điểm này, thừa nhận thương hiệu Hương Tuyết Hải có giá trị 100 triệu, tôi nghĩ quăng ra điều này đủ khiến chính phủ Huệ Sơn cân nhắc lại, Diệp Kiến Bân không chắc như y, vì có được nhân viên và thiết bị của Hương Tuyết Hải, có lẽ Samsung sẽ đồng ý đưa ra giá có bù 100 triệu. Trương Khắc nắm tay lại, đấm đấm lên môi, nói, chuyện liên doanh giữa Samsung và Hương Tuyết Hải luôn bí mật, không tiết lộ với giới truyền thông. Tôi nghĩ Samsung chỉ muốn xây một cơ sở sản xuất trong nước, xí nghiệp sản xuất tủ lạnh trong nước có hơn 50 cái, nói không chừng Samsung không chỉ chọn mỗi Hương Tuyết Hải, thế nên giải thích được vì sao bọn họ không chịu nhượng bộ đồng thời đàm phán bí mật. Đương nhiên không thể phủ nhận Hương Tuyết Hải có điều kiện rất ưu việt, nơi có cơ sở công nghiệp điện tử ngang với Huệ Sơn chỉ có Hợp Phì, Trung Sơn, Thuận Đức, Thanh Đảo. Chắc Samsung sẽ lựa chọn mấy nơi đó, Ái Đạt có nhà phân phối thực lực mạnh ở những nơi đó, cậu bảo Dương Vân đi nghe ngóng xem, Diệp Kiến Bân cũng tán đồng suy nghĩ của Trương Khác, nếu đúng là có, chắc bên Huệ Sơn sẽ không để Hương Tuyết Hải chỉ trói vào một mình Samsung, tôi sẽ bảo người của phòng thị trường đi điều tra việc này. Trương Khắc lắc đầu than, chướng ngại lớn nhất không bày ra bề ngoài, chỉ e một số chuyện, có kẻ ở Huệ Sơn cố ý giả ngu vờ không biết. Phải để những người có ý kiến biểu đạt hết ra mới có lợi cho chúng ta. Ba người Quách Kiến có tình cảm rất sâu với Hương Tuyết Hải, đều là người Trương Khắc nói rới, quan trọng là bọn họ đều ở trong thể chế, bên trên ý kiến đồng nhất, phía dưới chỉ có thể nghe theo. Nếu bên trên có tiếng nói bất đồng phát ra, người dưới mới có lựa chọn. Tới Huệ Sơn thì không thể không gặp Tống Hiểu và Điền Hải Hà. Trưa ngày hôm sau Trương Khác và Hứa Tư muốn mời hai người họ dùng cơm, bị Tống Hiểu oán trách một trận, bảo bọn họ tới Huệ Sơn không tìm ông ta đầu tiên. Ông ta cũng gặp mặt Giang Đào vài lần, đáng lẽ phải nói để cho ông ta và Điền Hải Hà tới góp vui. Nói ra thì Trương Khác được coi là ân nhân cứu mạng của Tống Hiểu, Điền Hải Hà. Ở Huệ Sơn không có mối quan hệ nào khác làm người ta yên tâm, hai người này đáng để tín nhiệm. Bí thư chính pháp ủy Diêm Chân Khoa của Huệ Sơn là người Hải Châu, trước kia là bí thư chính pháp ủy Hải Châu, Trương Khác cũng quen ông ta, chỉ là tầng quan hệ này không đáng tin cậy. Diệp Kiến Bân chuyên môn đi làm công tác với Triệu Dương, tranh thủ ở chuyện này được Triệu Dương ủng hộ, lực cản sẽ ít đi một nửa. Trương Khác thì liên tục 3 ngày liền mời đám Quách Kiến ăn cơm, nói rất nhiều việc liên doanh và quản lý xí nghiệp, cho dù cuối cùng thực nghiệp gia tính liên doanh với Hương Tuyết Hải sẽ phải dùng bọn họ. Nhưng năng lực bọn họ ra sao thì Trương Khác không biết, khi xác định nắm được tâm tư của họ rồi mới đem ý đồ của chuyến đi này nói ra. Chương 347, nỗi lo về sau. Sáng hôm sau ngày gặp Đào Hành Kiện, Trương Thiết Lâm xuất hiện ở Hương Tuyết Hải, hắn vốn rất ít khi tới đây, sau khi tìm mấy thành viên tổ đàm phán mở cuộc họp, vòng vo quanh quẩn một hồi, hắn lớn lối tuyên bố, ai làm Đào Hành Kiện thứ hai thì đừng trách tôi không khách khí, lúc đó không đơn giản là mời rời khỏi Huệ Sơn nữa đâu. Đã nghe tới ông chủ của xưởng may Đông Hương rồi chứ, vì chuyện mở rộng xưởng may chưa được phê thôi, chuyện nhỏ như con kiến mà bị bắt phán 10 năm, chuyện đằng sau không cần nói nữa. Tôi nói tới ví dụ này để cho mọi người biết, pháp luật một khi nghiêm minh, các vị sẽ biết thế nào là sợ hãi, có hành vi nào ác liệt hơn phá hỏng mời gọi đầu tư. Đào Hành Kiện không nói với đám Quách Kiến là khi Thưởng Mai bị Trương Thiết Sâm nhìn thấy, nhưng Trương Thiết Sâm không thể vô duyên vô cớ nhắc tới Đào Hành Kiện, lại còn nặng lời như thế. Quách Kiến khẳng định Trương Thiết Lâm biết cả việc Đào Hành Kiện tới Huệ Sơn lẫn mục đích chuyến đi rồi, nếu không hắn đã chẳng lồng lộn lên như thế. Quách Kiến trở về tra tư liệu về thực nghiệp gia tính, mới hiểu ra, kẻ thù hận thấu xương trở về, mà thân là địa đầu xà lại không làm gì nổi, Trương Thiết Lâm sao lại chẳng điên. Tất nhiên tra tư liệu của thực nghiệp gia tính thì không thể không nói tới việc Tú Hát Ca, Quách Kiến không ngờ việc Tú Hát Ca lại còn có cả liên quan tới điện tử Ái Đạt đang nổi đình nổi đám trong nước. Nếu chẳng phải biết quan hệ đằng sau của thực nghiệp gia tính, nếu chẳng phải Trương Khác thừa nhận từ Học Bình hỏi tới chuyện liên doanh là do y, Quách Kiến nghe Trương Thiết Sâm buông lời uy hiếp trắng trợn như thế, nói không chừng sẽ không tiếp xúc với Đào Hành Kiện nữa. Lúc này hắn không sợ lời của Trương Thiết Lâm nữa, mà chỉ suy nghĩ thực sự không cần phải xung đột với Trương Thiết Lâm làm gì, cứ tiếp xúc riêng với đám Trương khác thì tốt hơn. Liên tục 4 buổi tối liền bàn chuyện liên doanh và quản lý xí nghiệp, trừ ngày thứ 3 con Tằng Vi bị sốt cao, cô ta phải vào bệnh viện trông con không tham gia. Còn những ngày khác, mỗi ngày tan ca là tới thẳng khách sạn Huệ Sơn, tới 2 giờ sáng Phó Tuấn mới đưa bọn họ về nhà. Không chỉ Trương Khác mà Đào Hành Kiện, Phó Tuấn đều có tâm đắc kiến giải riêng về quản lý xí nghiệp, mọi người nói chuyện vô cùng hợp ý. Tới ngày thứ 4, Trương Khác nói ra ý đồ của chuyến đi này, chúng tôi hy vọng thực nghiệp gia tính có thể thay thế Samsung hợp tác với Hương Tuyết Hải. Cho dù sớm đã có suy đoán này, nhưng Trương Khác nói thẳng ra, đám Quách Kiến vẫn giật mình. Quách Kiến nghi hoặc nói, nếu nói tới việc liên doanh, tự hồ tìm chúng tôi không có tác dụng lắm. Mặc dù chúng tôi cũng là thành viên tổ đàm phán, nhưng chỉ là để trưng bày thôi. Không, Trương Khác nói chắc nịch, ba vị là người thực sự đại biểu cho Hương Tuyết Hải. Chỉ sau khi giao lưu với các vị tôi mới đưa ra được phương án liên doanh thích hợp nhất với lợi ích của cả hai bên. Còn về các chuyện khác, chẳng qua chỉ là người gian ta trá mà thôi. Rồi lấy một văn kiện từ tay Hứa Tư, đưa cho bọn họ. Đây là bản thảo phương án đầu tư. Trước khi tới Huệ Sơn, chúng tôi đã có một bản phương án rồi. Song sau khi trò chuyện với các vị, chúng tôi thu được rất nhiều ích lợi, cho nên sửa lại, chúng tôi nghĩ các vị có thể nhìn ra được phương án liên doanh nào có lợi cho Hương Tuyết Hải hơn. Lời của Trương Khác làm Quách Kiến rất động lòng, có một xí nghiệp khác nhảy ra cạnh tranh với Samsung, Hương Tuyết Hải nhất định có lợi, nếu không đàm phán với Samsung đã chẳng giằng co tới bây giờ. Nhưng Quách Kiến cũng có cố kỵ, tên Trương Thiết Lâm này đằng sau lưng nhất định có vấn đề, Quách Kiến không dám đoán bừa. Nhưng họ Trương này cực lực ủng hộ liên doanh với Samsung, vì Samsung hứa cho hắn đảm nhận tổng giám đốc phía Trung Quốc của công ty liên doanh. Quách Kiến băn khoăn hỏi, thực nghiệp gia tính liên doanh với Hương Tuyết Hải, thành phố phái Trương Thiết Lâm tới làm tổng giám đốc thì các vị có ý kiến gì? Nếu liên doanh thành công, chúng tôi hy vọng do thực nghiệp gia tính nắm cổ phần, tầng quản lý phải do hội đồng quản trị ủy nhiệm, làm gì có lý nào ở bên ngoài biết phái được. Bọn họ tiến cử thì phải xem hắn có đủ tư cách hay không đã. Quách Kiến nhìn Đào Hành Kiện, thầm nghĩ nếu liên doanh xong để hắn làm tổng giám đốc, tất nhiên có lợi cho Hương Tuyết Hải, nhưng Trương Thiết Lâm nhất định không chịu khuất mình dưới Đào Hành Kiện, bất kể có cấu kết với Samsung hay không, Trương Thiết Lâm tuyệt đối không ủng hộ liên doanh với gia tính. Quách Kiến tỏ ra do dự, Trương Thiết Lâm không phải là người vì việc công quên cái riêng đâu. Trương Khác hiểu băn khoăn của Quách Kiến, gia tính xen ngang, đàm phán không thành vỗ mông bỏ đi. Không có hậu họa gì, nhưng bọn họ vẫn phải ở lại Huệ Sơn, ở lại Hương Tuyết Hải kiếm miếng cơm. Trương Khác cười từ tốn nói, tôi không thể hứa gì với các vị, như vậy thành lập thỏa thuận riêng rồi. Tôi cũng chưa gặp Trương Thiết Lâm, không hiểu người này, nhưng tôi có thể nói, hắn không thể một tay che trời. Quách Kiến lại nói, tôi có một vấn đề luôn muốn hỏi ông Trương, xin mời, điện tử Ái Đạt và Việt Tú có quan hệ gì? Trương Khác gật gù, không hề tỏ ra phật ý. Mọi người thẳng thắn với nhau mấy ngày rồi, điều này không nên giấu các vị, bề ngoài việc Tú HK chỉ là trung gian cung cấp chip giải mã của ti cho Ái Đạt, nhưng, đều là của ông Trương sao?

cuối cùng ông ta vẫn cứ kiên trì điều tra anh đấy sao? Nếu chẳng phải bên trên có người can thiệp, ông ta liệu có cho anh về trường học dạy học kiếm sống? Đấy là lần đầu tiên anh nhìn không thấu ông ta, không ngờ vụ án kết thúc rồi, ông ta còn như oan hồn theo anh tới Đông Hải, nếu có lần đầu, có lần thứ hai cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em muốn nói tới Từ Học Bình với anh vào lúc này? Chu Cẩn Du vẫn bình tĩnh nói, anh có nghe chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Samsung không? Có nghe, phương án bị Từ Học Bình bác bỏ. Có điều Hán Tĩnh lần trước tới chỗ anh làm khách nói rất nhiều chuyện, nhưng không nói tới chuyện chính thái có liên quan gì tới chuyện đầu tư này. Giọng bên kia ra chiều nghi hoặc, không liên quan gì tới chính thái, em chỉ muốn nói với anh, Từ Học Bình vì có dính líu lợi ích nên mới nhúng tay vào chuyện này. Vậy em nói ra xem nào, anh cũng muốn biết Từ Học Bình hiện giờ đã biến thành như thế nào rồi. Chu Cẩn Du đem chuyện Tạ Kiếm Nam nói với Trương Thiết Lâm nói ra, đầu kia điện thoại im lặng rất lâu mới nói, Trương Khác có phải cậu thiếu niên có va chạm với Kiếm Nam không? Có cơ hội anh muốn gặp xem sao, chuyện này từ đầu tới cuối chặt chẽ, không giống phong cách làm việc của Từ Học Bình, ông ấy làm việc không vòng vo như thế, hơn nữa thân là một tỉnh trưởng, dù có dính líu lợi ích, vì sao phải chen vào vũng nước đục của Huệ Sơn, nếu không có Từ Học Bình giúp, bằng vào một thằng nhóc thì làm nổi chuyện gì, giống con trai, Chu Cẩn Du cứ nhắc tới Trương Khác là khó chịu, cho dù y có chút tài về thương nghiệp, làm được một vài chuyện, nhưng sau lưng không có Từ Học Bình, làm sao y ngăn được kẻ khác cướp thành quả trong tay. Năm xưa anh suy bụng ta ra bụng người, nhận định Từ Học Bình không tra anh, nên giờ mới phải rút vào chỗ này dạy học. Có thể nghe được người bên kia đang cười, dù giọng rất khàn. Thiếu niên này không đơn giản, em mà cho rằng cậu ta là con rối của Từ Học Bình thì quá võ đoán rồi. Muốn nhìn rõ chuyện này cũng dễ thôi, trên tỉnh dù sao cũng không thể quản hết chuyện ở dưới. Chuyện hợp tư em cứ tỏ ra kiên quyết một chút, xem Từ Học Bình có phản ứng gì, chẳng may làm căng quá, ha ha ha, thì hy sinh vài con dê thế tội, người kia giọng trở nên âm hiểm, kẻ ác để người khác làm, thái độ của em chỉ cần trì hoãn thôi, với chuyện liên doanh, thận trọng không phải là sai, xem Từ Học Bình có nhảy ra không, nếu Từ Học Bình có cố xen vào, Chu gia chúng ta cũng không sợ ông ta, những người ông ta tra năm xưa, có người bị ngã, có người vẫn đứng vững. Còn cả người mà ông ta tra ra không nổi, nếu ông ta nhảy tới trung kỷ ủy thì khó làm gì nổi, nhưng ông ta lại đi làm tỉnh trưởng, đó là chỗ thất sách của ông ta, ở địa phương làm gì có ai sạch sẽ nổi. Chu Cẩn Du cúp điện thoại, đang định xâu chuỗi lại mọi việc thì tiếng gõ cửa vang lên, Mã Duệ mời ba ta tới văn phòng Triệu Dương. Chu Cẩn Du đứng lên, tay chống mặt bàn nghỉ một lúc rồi nói, tôi tới ngay. Động tác tay chống mặt bàn của Chu Cẩn Du có chút nam tĩnh, phù hợp với tính cách mạnh mẽ của bà ta. Ở quan trường, phụ nữ leo tới vị trí cao như Chu Cẩn Du như sừng lân lông phượng, ở cái thế giới nam nhân có ưu thế tuyệt đối này, không mạnh mẽ, phụ nữ khó mà đứng vững được, chỉ là bà ta mạnh mẽ tới độ làm người ta không chịu nổi, Mã Duệ không nói gì, lùi ra trước, o không o, Trương Khác và Hứa Tư lần này theo Diệp Kiến Bân tới bái phỏng Triệu Dương, với thân phận cổ đông thực nghiệp Gia Tinh, vì chuyện liên doanh, sẽ còn phải chính thức tiếp xúc với phương diện Tuệ Sơn. Thái độ của Triệu Dương rất ẩm ờ, chỉ nói sẽ trịnh trọng tiến cử cho thị trưởng Chu Cẩn Du. Ông ta và Chu Cẩn Du phân công rõ ràng, đột nhiên xen vào chuyện chính phủ không tốt lắm, chiếu cố tới nữ đồng chí, nên ông ta đích thân dẫn đám Trương Khác xuống lầu tìm bà ta, tiện thể đưa bọn họ tham quan tòa nhà. Khi đi qua phòng họp chính phủ, vừa khéo nghe thấy Trương Thiết Lâm quát tháo trong đó, ở ngoài nghe một lúc, chẳng thấy bên trong yên tĩnh lại, mà càng lúc càng gay gắt, Triệu Dương liền bảo Mã Duệ vào cảnh cáo bọn họ, không ngờ tự nhiên bị chửi cho một câu, Triệu Dương dễ tính đến đâu cũng không thể giữ bộ mặt tươi cười được nữa. Triệu Dương không tới chỗ Chu Cẩn Du nữa, dẫn đám Trương Khác về phòng, đường dây điện thoại văn phòng Chu Cẩn Du cứ bận suốt, liền sai Mã Duệ xuống gọi bà ta lên. Tính cách Chu Cẩn Du còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân, làm Triệu Dương nghĩ thôi cũng đau đầu. Triệu Dương sau khi tới Huệ Sơn là bắt đầu đau đầu rồi, nếu quá ép Chu Cẩn Du thì ông ta chỉ chuốc lấy cái tiếng bắt nạt phụ nữ, nhưng mềm mỏng một chút là bị Chu Cẩn Du leo lên đầu ngay. Chu gia và Từ Học Bình có chút ân oán, Trương Khác không phải là hoàn toàn không nhận ra, chỉ là không rõ chi tiết, vì Từ Học Bình không muốn nói tới chuyện xưa, Tạ Vãn Tình cũng không làm thay người khác kể cho Trương Khác. Triệu Dương thì biết một chút, Chu Cẩn Tỳ anh cả của Chu Cẩn Du trước khi điều tới trung tổ bộ bị Từ Học Bình bí thư kỷ ủy cùng tỉnh chặn lại, làm Chu Cẩn Tỳ phải lui từ vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh. Sau vụ án chưa thành lập đã bị triệt triêu đó, Từ Học Bình bị điều tới tỉnh Đông Nam làm bí thư chính pháp ủy. Khi đó Từ Chí Minh đã lập hải dụ rồi, theo nguyên tắc tổ chức khi đó cũng yêu cầu tránh được thì tránh, không tránh mới xử lý đặc thù, Từ Học Bình vốn có thể không tới Đông Hải nhậm chức, đại khái là có kẻ muốn đợi ông sơ hở, Từ Học Bình thân ở vị trí cao, có người kính ông, sợ ông, nhưng ông không hòa hợp lắm với những quan viên khác, một là vì có liên quan tới cá tính của ông, hai là quan viên ở tầng cấp ông cũng ít nhiều biết chuyện nông sâu trong đục, Triệu Dương là thành viên của Thường ủy tỉnh, chuyện Tân Quang, Cẩm Hồ từ khi Trương Khắc lên kỷ ủy trình bày báo cáo thì ông ta đã biết, quan hệ ngoài báo cáo, ông ta cũng biết phần nào. Trước khi Diệp Kiến Bân dẫn Trương Khắc tới, ông ta cũng rất mong muốn được gặp thiếu niên này một lần, quả nhiên không làm ông ta thất vọng, hiển nhiên tài liệu y trình báo lên tỉnh chưa phải là toàn bộ, nhưng việc Tú HK đăng ký tại Hong Kong, đúng là có thể không đưa vào báo cáo, hơn nữa thiếu niên này mượn đường Hong Kong muốn đẩy Samsung đi, ôm Hương Tuyết Hải vào lòng. Dựa thế chính trị Hong Kong sắp trở về, nhà nước trấn an vỗ về phương diện Hong Kong, lại lợi dụng thanh danh của các cảnh thành, khí phách, mưu cơ đều làm người ta thán phục. Triệu Dương lật xem phương án liên doanh do Thực Nghiệp Gia Tính soạn thảo, khóe mắt quan sát Trương Khắc, trầm tính nhàn nhã. Nếu chỉ nhìn y mà không xem hồ sơ, đúng là không tin y mới 18 tuổi. Triệu Dương còn nhớ tới một chuyện khác, Trương Tri Hành hẳn đã tới trưởng đảng tỉnh học tập rồi. Học tập xong nếu điều không ta tới Huệ Sơn nhận chức thì chắc là sẽ thú vị lắm. Triệu Dương khá đau đầu với Chu Cẩn Du, nếu có thể điều một người sẽ làm Chu Cẩn Du đau đầu tới thì đúng là rất đáng trông đợi. Triệu Dương nghĩ thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Chương 350, mụ già độc ác. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Dương vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Cẩn Du đi vào. Bí thư có chuyện tìm tôi. Mắt thì lại nhìn lên ghế sofa lướt qua Diệp Kiến Bân, Trương Khắc rồi dừng trên mặt Hứa Tư, mày hơi nhướng lên, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy dung nhan diễm lệ của Hứa Tư đều cảm thấy như gai đâm một cái, khác biệt chỉ ở chỗ, người cảm thấy gai đâm vào mắt, có người cảm thấy gai đâm vào tim. Từ chi tiết Chu Cẩn Du đẩy cửa đi vào không đợi Triệu Dương lên tiếng, Trương Khắc nhận ra tính cách chủ động và mạnh mẽ của bà ta, loại tính cách này không được người ta hoan nghênh lắm, nhưng một phụ nữ muốn chen chân lên vị trí cao, không có tính cách này là không được. Thị trưởng Chu, mời đồng qua đây là muốn giới thiệu Thiệu với đồng chí vài người bạn. Triệu Dương tươi cười đứng dậy, như chuyện liên quan tới Trương Thiết Lâm hoàn toàn không xảy ra. Vị này là ông Diệp Kiến Bân của Thịnh Hâm, đây là tiểu thư Hứa Tư của Việt Tú Hong Kong. Hứa tiểu thư thành người Hong Kong từ khi nào thế? Chu Cẩn Du nhìn Hứa Tư chằm chằm, nói bóng nói gió. Hứa Tư chưa từng thấy người phụ nào mạnh mẽ như thế, tới mức sổ sàng, mất lịch sự, nhưng ánh mắt cực kỳ lợi hại. Ngay câu đầu tiên đã ngọt nhạt làm cô không xuống nước được. Trong lòng cực kỳ khó chịu, cô sợ nhất là người ta nhắc tới chuyện cũ, không ngờ Chu Cẩn Du là loại người như thế, thì ra công ty Hong Kong tới Huệ Sơn đầu tư phải qua thẩm tra chính trị. Triệu Dương giới thiệu, Diệp Kiến Bân, Hứa Tư lần lượt đứng dậy, Trương Khắc cũng chuẩn bị đứng dậy, nghe Chu Cẩn Du đụng chạm tới Hứa Tư, biết bà ta không có ý tốt, bất chấp gây thêm căng thẳng, y không thèm đứng dậy nữa, đá lại một câu, vừa rồi phương án đầu tư của Thực Nghiệp Gia Tinh bị tổ đàm phán xé ngay trước mặt người ta. Chẳng lẽ vì loại duyên cớ này, chúng tôi trừ đại biểu Việt Tú HK tới đây, còn đại biểu cho Thực Nghiệp Gia Tính, ông Cát Minh Đức chủ tịch Thực Nghiệp Gia Tính có việc không thể tới, tôi đã trình bày rõ với bí thư Triệu Dương rồi, sắp tới ngày Hong Kong trở về, giới tư bản hai vùng qua lại liên tục, đây cũng là chuyện tầng tối cao trung ương thúc đẩy, Chu Cẩn Du ít nhất lúc này không gánh được ác danh cản trở hòa hợp dân tộc, huống hồ Thực Nghiệp Gia Tính là công ty thuộc các gia Hong Kong, Việt Tú chỉ là cổ đông thứ hai mà thôi. Trương Khắc cũng không ngờ bà già này đúng là độc ác, xem ra dù Thực Nghiệp Gia Tính có liên doanh thành công cũng phải đề phòng bà già này giở trò sau lưng, trước tiên đem các gia ra chắn đã, đợi Hương Tuyết Hải thành đạt rồi, mới không sợ bà ta nữa. Triệu Dương chưa bao giờ thấy Chu Cẩn Du bị người ta dùng lời đáp trả ngay tại chỗ, trong lòng khoái lắm, cũng chẳng giải vây, đứng bên bình tĩnh nhìn khuôn mặt bà ta hơi đỏ lên, chắc là trong lòng bà ta chắc đang cực kỳ khó chịu. Trương Khắc nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du, hai nhà đã trở mặt rồi, chẳng cần phải tử tế với bà ta. Bị Trương Khắc đá lại một câu, Chu Cẩn Du tức tới tí nữa ngạt thở, một lúc sau mới khôi phục lại vẻ trấn định, nói, phương án liên doanh của Thực Nghiệp Gia Tính tôi đã được thư ký Trương nhắc qua, khi cuộc đàm phán giữa Samsung và Hương Tuyết Hải đi tới bước cuối cùng thì Thực Nghiệp Gia Tính đột nhiên xen vào, làm người ta cảm thấy quá bất ngờ. Hơn nữa, thư ký Trương là tổ trưởng tổ đàm phán, vậy mà phương án liên doanh lại còn xem sau người dưới. Trong lòng tất nhiên không vui, tôi thấy thư ký Trương sẽ không từ chối thiện ý đầu tư, chuyện liên doanh của Hương Tuyết Hải, thành phố đem quyền giao cho tổ đàm phán, Còn về phần có hoan nghênh thực nghiệp gia tính tham gia hay không, tất cả phải xem ý kiến tổ đàm phán. Trương Khắc không hiểu vì sao Chu Cẩn Du lại đẩy Trương Thiết Lâm lên giàn lửa. Lời này cả bà ta đã gạt cả Triệu Dương và bà ta ra khỏi đàm phán liên doanh, song bà ta vẫn có thể thông qua Trương Thiết Lâm khống chế tiến độ đàm phán. Có điều tình hình giờ khác rồi, trong tổ đàm phán, Trương Thiết Lâm vốn chẳng có uy tín gì, chỉ dựa vào Chu Cẩn Du chống lưng, qua chuyện hôm nay chút uy tín cuối cùng của hắn chỉ sợ đã mất sạch, còn xung đột với các thành viên khác, ngoài tổ đàm phán hắn chỉ là nhân vật nhỏ không đáng kể, nếu vô lý gây chuyện, Triệu Dương có nhân nhượng không? Trừ khi Samsung đưa ra nhượng bộ lớn, đề xuất phương án gần giống thực nghiệp gia tính, thực sự không nghĩ ra Trương Thiết Lâm còn có tác dụng nào khác. Nếu như Chu Cẩn Du muốn đẩy hắn lên giàn lửa thì mặc bà ta, dù sao đó là người bà ta, Trương Khắc đứng dậy, nói với Triệu Dương, Chu Cẩn Du, vậy thì tốt rồi, bí thư Triệu, thị trưởng Chu, tôi tin tưởng tổ đàm phán sẽ trung thực bảo vệ lợi ích của Huệ Sơn và Hương Tuyết Hải. Chúng tôi mặc dù tham gia có hơi đột ngột, nguyên do là không muốn một thương hiệu có tiếng của dân tộc bị mất đi. Trong phương án chúng tôi đề ra, có 3 điều kiện có lợi cho Hương Tuyết Hải. Thứ nhất, lấy việc phát triển vững mạnh thương hiệu Hương Tuyết Hải là trách nhiệm của mình, thực nghiệp gia tính hứa sẽ không phát triển sản phẩm điện tử thương hiệu khác có liên quan. Thứ hai, Hương Tuyết Hải là nhãn hiệu có tiếng trong nước, giá trị thương nghiệp không thể bỏ qua, chúng tôi chấp nhận đem nó tính vào tài sản liên doanh. Thứ ba, bất kể hiện tại hay tương lai, khoản đầu tư của thực nghiệp gia tính sẽ không thấp hơn Samsung. Hồng Kông sắp trở về rồi, do doanh nghiệp Hồng Kông đầu tư, rốt cuộc là xí nghiệp trong nước, chính phủ Huệ Sơn khi mời gọi đầu tư, chẳng lẽ không cân nhắc nâng đỡ sản nghiệp dân tộc. Chu Cẩn Du nhếch miệng cười lạnh, không nói gì cả. Triệu Dương lại thấy Trương Khắc rất có tài diễn giảng, biết giơ cao ngọn cờ chấn hưng xí nghiệp dân tộc, làm người ta cảm thấy từ chối phương án của bọn họ là tội nhân dân tộc. Chuyện còn liên quan tới Diệp gia, các gia nữa, Chu gia đã có hiềm khích với Từ gia còn muốn đụng chạm tới 2 gia tộc kia. Triệu Dương muốn xem Chu Cẩn Du còn vô lý tới mức nào nữa. Tất nhiên Triệu Dương cũng không hàm hồ, lập tức tỏ thái độ, tôi đại biểu cho Huệ Sơn hoan nghênh thực nghiệp gia tính tới Huệ Sơn đầu tư, thị trưởng Chu, về việc liên doanh, đồng chí hãy đích thân nói với tổ đàm phán, để thực nghiệp gia tính tham gia cạnh tranh với Samsung, thành phố sẽ không thiên vị bên nào. Cạnh tranh công bằng là tất nhiên, nhưng với thực lực của thực nghiệp gia tính có khả năng thực hiện 3 lời hứa kia không thì tổ đàm phán phải cân nhắc cẩn thận mới được. Chu Cẩn Du không ngốc, tóm lấy ngay nhược điểm lớn nhất, mời gọi đầu tư không thuần túy là thu hút tài chính, còn phải tham khảo kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý của xí nghiệp nước ngoài, vì điều này cho dù phải hy sinh một chút cũng là đáng giá. Liên doanh với Samsung có lẽ hơi thiệt cho Hương Tuyết Hải, nhưng nhà máy liên doanh đặt ở Huệ Sơn, nhân công là người dân Huệ Sơn, nộp thuế đưa vào tài chính Huệ Sơn, đó đều là vấn đề tổ đàm phán suy tính, chứ không phải chỉ biết nói dễ nghe bằng miệng. Triệu Dương thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, cười xòa, thị trưởng Chu cân nhắc toàn diện như vậy là tốt rồi. Trương Khắc chẳng muốn nói thêm, Chu Cẩn Du cũng chẳng muốn ở lại văn phòng Triệu Dương, lập tức rời đi. Buổi tối, đám Trương Khắc mời Triệu Dương dùng cơm ở khách sạn Sơn Trang Tử Trúc Các trên núi Kê Thủ ngoại thành Huệ Sơn. Vốn định mời tiệc ở khách sạn Huệ Sơn, nhưng Triệu Dương nói ở đó đông người phức tạp, muốn đến chỗ thanh tĩnh hơn liền tiền cử Tử Trúc Các. Trương Khắc, Diệp Kiến Bân chưa từng nghe tới nơi này, nhưng Triệu Dương giới thiệu, có lý nào lại không nể mặt. Xe đi lên núi, thấy nơi này các công trình còn rất mới mẻ, đây là khách sạn mới khai trương không lâu, nhưng mang cảm giác lắng sâu bên trong, giống khí chất tỏa ra trên người Triệu Tử tổng giám đốc của Tử Trúc Các. Triệu Tử tuổi tương đương với Tôn Tĩnh Hương, nhưng dung nhan càng yêu kiều hơn, đều là nữ nhân mỹ lệ. Mặc dù dung mạo Hứa Tư xuất sắc hơn cả, nhưng lời hôm nay của Chu Cẩn Du vẫn vướng mắc trong lòng, nên sắc mặt hơi ảm đạm, lặng lẽ đứng sau Trương Khắc, rất ít nói. Chương 351, Tạ gia nhẫn nhịn. Tử Trúc Các hôm nay không có khách, Triệu Tử nói nghe bí thư Triệu muốn tới ăn cơm, cô ta đã từ chối hết các cuộc gọi đặt chỗ khác, nói là đã kín chỗ. Trương Khắc muốn Hứa Tư về khách sạn Huệ Sơn trước, nhưng Hứa Tư thấy ở bên Trương Khắc an tâm hơn, đến nơi U Tĩnh này mới khẽ thở ra một hơi, nói nhỏ với Trương Khắc, khách sạn Huệ Sơn quá hào nhoáng, nếu ở nơi này thì tốt quá. Trương Khắc hiểu tâm tình của cô, khẽ nắm bàn tay mềm. Khi nhập tiệc, Triệu Tử cũng tham gia. Triệu Dương dẫn bọn họ tới đây ăn cơm đúng là bất ngờ, nhưng ông ta và Chu Cẩn Du bình hành lâu như thế, hẳn sẽ không vì chuyện liên doanh mà xung đột với Chu Cẩn Du, như vậy xem ra Trương Thiết Lâm đúng là nhân vật rất quan trọng. Trong bữa tiệc, Trương Khắc hỏi Tử Trúc Các còn phòng khách không,